Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 544, ta là Bạch Trần Sương. Không phải Lục Tuyết Kỳ, Tần Trường Phong cũng muốn đi tham gia khai thiên cuộc chiến. Đi cái giám, lấy thực lực của hắn bây giờ, đi làm gì, làm pháo hôi sao, cho nên hết thảy đều chỉ là vì trang bức. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, những người này đã vậy còn quá đơn thuần. Hắn tùy tiện biểu diễn một chút, liền tất cả đều tin tưởng. Trên thực tế, hắn là nghĩ muốn về Thông Thiên Tháp, chuẩn bị sắp bắt đầu lục đại Thông Thiên Tháp xếp hạng chiến. Loại chuyện này, việc quan hệ toàn bộ Thông Thiên Tháp, cũng không phải là một mình hắn liền có thể quyết định kết quả. Cho nên nhất định phải sớm cùng Nhược Lưu Ly đám người có cái thương lượng. Về phần nơi này, có thể thấy đến Lục Tuyết Kỳ chuyển thế, cũng xác định hắn an toàn. Tần Trường Phong liền đã thỏa mãn, cũng không yêu cầu xa vời nàng giờ phút này liền có thể thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Vậy quá ép buộc, cũng không hiện thực, chỉ bất quá cứ như vậy đi. Hắn tự nhiên không yên lòng cửu thế luân hồi. Cũng không phải là chỉ cần sống cửu thế là được rồi, mà là muốn tại mỗi một thế bên trong đều bù đắp một sợi hồn phách, mới có thể tại cửu thế cướp đầy thời điểm thức tỉnh túc thế ký ức, trở về chân ngã. Tỉ như cái này đời thứ nhất Bạch Trần Sương, cũng bởi vì hồn phách không được đầy đủ, cho nên mặc dù hai mắt kết cấu hoàn hảo vô khuyết, nhưng chính là không cách nào thấy vật. Đời sau thiếu liền có thể là thính giác, khứu giác, vị giác, thậm chí cảm giác đau vân vân. Cho dù không có triệt để hồn phi phách tán, nhưng nàng như tại tương ứng hồn phách bù đắp trước liền sớm rơi xuống lời nói. Một thế này tự nhiên là không tính toán gì hết rồi. Cho nên Tần Trường Phong đến bảo đảm chính mình không có ở đây thời gian bên trong. Nàng có được năng lực tự bảo vệ mình. Để tam sư huynh cùng tiểu sư muội tránh ra thật xa về sau. Tần Trường Phong cùng Bạch Trần Sương một mình tương đối. Ta truyền cho ngươi hai đạo pháp quyết thôi. Một đạo thần kiếm ngự lôi chân quyết. Là nàng đã từng sở trường nhất thần thông. Cửu thiên huyền sát. Hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy. Lấy kiếm dẫn chi. Pháp quyết này có thể thần binh dẫn xuống cửu thiên thần lôi. Lấy phàm nhân chi thân trưởng thiên địa chi uy, thu nạp vạn quân lôi đình cho mình dùng, ra chiêu lúc thiên kinh địa động, phong vân biến sắc, có thể xưng làm người tan tác, uy lực tuyệt luân. Còn có một đạo là thiên long thánh ấn, vì ta tự sáng tạo bảo thuật, nhiều nhất lúc có thể triệu hoán 9 đầu chân long vòng thân, mỗi một đạo đều tựa như chân long giáng sinh, công phòng một thể. Tu luyện đến tiểu thành, uy lực liền còn tại thần kiếm ngự lôi chân quyết phía trên. Ngươi có này hai thức bàng thân, liền đủ để hoành hành giới này rồi. Còn có khối này lệnh bài, có thể triệu hoán thiên phạt. Ai dám khi dễ ngươi, liền đánh chết hắn. Mặt khác đây cũng là một cái tín vật. Tương lai ngươi liền minh bạch, không muốn cự tuyệt. Nếu không ta chỉ có thể đem ngươi cầm tù ở chỗ này. Tần Trường Phong nói liên miên lải nhải, không ngừng, giống như là một cái không yên lòng con trai đi xa mẹ già. Một bên dặn dò một bên đe dọa, người kiếp trước đối nàng cũng là bá đạo như vậy sao? Bạch Trần Sương trầm mặc một lát, lạnh lùng trả lời, so với này càng bá đạo. Tần Trường Phong hừ một tiếng. Tùy theo lại đột nhiên ngữ khí nhất biến, ôn nhu nói, ngươi nghĩ nhìn xem thế giới này sao? Xuân hoa thu nguyệt mộc gió tây, phồn hoa thịnh thế, hạ cây đông tuyết nhìn thế gian, muôn màu chìm nổi, hắn thấy, đối với bất kỳ một cái nào chưa bao giờ thấy qua quang minh người. Nên đối với mấy cái này đều tràn ngập chờ mong, nhưng mà Bạch Trần Sương lại nhẹ nhàng lắc đầu. Trong trẻo lạnh lùng mà xuất trần, thản nhiên nói, thấy được ngoại trừ mỹ hảo còn có hư ảo cùng ngụy trang. Ta càng muốn dụng tâm nhìn, mà không phải con mắt. Tốt có triết học dáng vẻ, nhưng đoán chừng là lấy cớ đi. Ngươi không phải là sợ nhìn đến ta bộ dáng bây giờ thất vọng à? Kỳ thật rất không cần phải. Ta lúc đầu phong hoa tuyệt thế, mạo so Phan An, nhan như Tống Ngọc, tài hoa cùng mỹ mạo cùng tồn tại, lệnh vô số kỳ nữ cạnh khom lưng. Chỉ bất quá bởi vì tu luyện ra điểm sự cố, mới có thể biến thành như bây giờ mà thôi. Tần Trường Phong nói đúng sự thực, hắn từng cam đoan qua sẽ không lại lừa nàng, cho nên mỗi một câu nói đều là lời nói thật. Bạch Trần Sương không nói gì, hiển nhiên không quá quen thuộc lấy như vậy ngay thẳng phương thức đối thoại. Tần Trường Phong thế là tiếp lấy nói ra, hơn nữa không dùng đến quá lâu, ta hẳn là có thể khôi phục như cũ dáng vẻ. Đến lúc đó ngươi càng thêm không cần lo lắng. Chúng ta đứng chung một chỗ, chính là thần tiên quyến lữ chú thích chính xác nhất. Đến lúc đó ta mang ngươi đạp biến tam giới, nhìn hết long trời lở đất, thương hải tang điền, hào hứng tới, liền chơi cái phong hỏa hí chư hầu. Đây là Tần Trường Phong trong lòng một cái tốt đẹp nguyện vọng. Hắn từ đầu đến cuối kỳ vọng, tương lai, làm hắn đi cửu thiên phía trên đăng đỉnh sau đó có thể lại quay trở lại bình thường. Mang theo các nàng, mỗi ngày không có việc gì, chơi bời lêu lổng, đá gà đấu chó, nhìn người khác đấu thiên đấu địa, đả sinh đả tử, ngẫu nhiên tới nhàn hạ thoải mái, liền bồi dưỡng một hai cái tiên đế, hoặc là ma tôn, sau đó để bọn hắn tương ái tương sát. Loại ngày này đơn giản không nên quá hài lòng a. Ngay tại Tần Trường Phong lâm vào ý dâm thời điểm, Bạch Trần Sương tuyệt mỹ trên dung nhan xuất trần mà đạm mạc sâu kín nói, ngươi nên đi khai thiên rồi, chiến hữu của ngươi đang chờ ngươi. Khai thiên, sâu trong tinh không vẫn tải kịch liệt va chạm, truyền tới quang mang càng thêm hừng hực mà mãnh liệt, đem cái này bầu trời đêm chiếu sáng như ban ngày. Chỉ là do ở đã quen thuộc nguyên nhân, cho nên không ở như thế ngạc nhiên. Tần Trường Phong trở lại hiện thực, chần chờ một cái chớp mắt, có chút xấu hổ mà nói, kỳ thật, ta căn bản cũng không phải là đi khai thiên. Bất quá ngươi muốn hạ tương tin, phu quân của ngươi vẫn là một cái đỉnh thiên lập địa cái thế đại anh hùng. Bạch Trần Sương lạnh lùng nói, ta không phải nàng, còn không có quen như vậy. Xin tự trọng, từ tinh không vẩy xuống ánh sáng rơi vào trên người, đưa nàng màu xanh da trời váy dài chiếu sáng như là tuyết trắng, lộ ra đặc biệt trong trẻo lạnh lùng mỹ lệ. Tần Trường Phong tùy tiện trả lời, không sao, một lần thì lạ, hai lần thì quen nha. Ta không thích ngươi, da thịt tuyết trắng nữ tử chân mày cau lại, đã hiển hiện vẻ không vui. Không sao, ta thích ngươi là đủ rồi. Tần Trường Phong tự tin mà kiên định, ánh mắt nhu hòa, nói, hơn nữa ngươi muốn biết rõ, bất luận là cô gái nào cùng ta cùng một chỗ ngốc lâu, đều biết không có thuốc nào cứu được nữa yêu ta, cho nên chúng ta ở giữa cũng không tồn tại trở ngại. Đây quả thật là mê tự tin. Bạch Trần Sương giật mình không nói gì, quang hoa sáng rực, nàng yểu điệu thon dài thân ảnh, như thánh quang bên trong tiên tử đồng dạng, nhìn lại lại không có chút nào trần thế hương vị. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên hỏi, nàng tên gọi là gì? Nghe vậy, Tần Trường Phong đột nhiên an tĩnh lại, trên người táo bạo cùng bất cần đời trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là một loại vô tận sâu xa, chọc trong mắt khắc đầy tang thương cùng thẫn thờ, ngửa mặt lên trời, nhìn chăm chú, phảng phất nhìn thấy năm tháng trường hà đi qua một cái nào đó đoạn bên trong một cái đang tại chìm. Nổi tuyệt đại thân ảnh, chậm rãi nói ra một cái tên, Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ. Bạch Trần Sương trong miệng nhẹ nhàng lặp lại, nàng dù chưa trông thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được. Giờ phút này đứng ở trước mặt nam tử này, từ xuất hiện đến nay, chưa bao giờ có một khắc như bây giờ như vậy chân thành mà thẫn thờ. phảng phất trong lòng có sự tình gì đang giày vò lấy hắn. Hắn đều đã cường đại đến cảnh giới như thế, cũng sẽ có tiếc nuối cùng bất lực chuyện sao? Nàng bỗng nhiên phát hiện, người đàn ông này có lẽ thật không có lừa gạt mình. Hết thảy có khả năng đều là thật, nhưng hắn muốn là Lục Tuyết Kỳ, mình là nàng sao? Nàng hơi hơi cúi đầu, muốn nói lại thôi, hồi lâu sau mới ngẩng đầu, lãnh đạm nói nhiều như vậy, ngươi lại ngay cả nội tâm của mình cũng không thấy rõ. Ngươi yêu là Lục Tuyết Kỳ, mà không phải Bạch Trần Sương. Thần sắc đột nhiên lạnh, lưu lại một câu như vậy, sau Bạch Trần Sương liền đột nhiên quay người, hướng phía tiểu sư muội bên kia đi đến. Từ trước đến nay thanh cao mà không linh nàng, bỗng nhiên cũng cảm nhận được một tia cô đơn, mà tiếng nói lọt vào tai Tần Trường Phong, trong nháy mắt như bị sét đánh, lại như bị một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống không sai. Ta muốn chính là Lục Tuyết Kỳ, không phải Bạch Trần Sương, nếu không tương lai Bạch Trần Sương lại vào luân hồi, ta đem như thế nào tự xử? Trầm tư, đối với ngoại giới tới nói, có lẽ chỉ là một giây lát, Tần Trường Phong tới nói, nhưng là hồi lâu, hồi lâu. Ánh mắt của hắn khôi phục bình tĩnh, nói, ngươi biết rõ ta tên gọi là gì sao? Tần Trường Phong, hắn tự hỏi tự đáp, sau đó càng là cười nói, thế giới này tên là Dài Tuyết, Tần Trường Phong dài, Lục Tuyết Kỳ tuyết, nhưng chỉ cần ngươi còn sống, nơi này liền có thể gọi Trần Sương. Ngươi tại một thế, hái sao bắt trăng, bình sơn vượt biển, ta có thể để ngươi có được hết thảy tất cả. Bạch Trần Sương dừng bước lại, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, đến từ tinh không quang mang chiếu vào nàng như băng tuyết trên da thịt, cơ hồ như trong suốt bình thường không tì vết chút nào, càng tăng thêm nàng kinh tâm động phách mỹ lệ. Cấm địa âm lãnh gió rét thổi tới, nàng váy dài nhẹ nhàng phiêu động, một đạo bạch quang hạ xuống. Tần Trường Phong đi rồi, hắn đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, hắn không đến không thừa nhận, bởi vì Bạch Trần Sương cùng Lục Tuyết Kỳ rất giống, cho nên hắn từng xuất hiện ảo giác, phảng phất hiện tại liền đã tìm được, nhưng nàng cuối cùng không phải, lại có lẽ nàng là, chỉ là chả chưa tỉnh đến. Rất nhanh, Tần Trường Phong biến mất ở trong hư không, giống như là bị thần quang tiếp dẫn, đi mảnh kia khai thiên chiến trường. Ngoại trừ Bạch Trần Sương, hết thảy trông thấy người ánh mắt đều chấn động không hiểu. Sư tỷ, hắn đều cùng ngươi nói cái gì a? Tiểu sư muội vui sướng đi tới, ôm lấy sư tỷ cánh tay cười hỏi. Nàng chỉ nghe được một câu cuối cùng, hái sao bắt trăng, bình sơn vượt biển, ta có thể để ngươi có được hết thảy tất cả. Một câu nói kia cũng đủ để cho nội tâm của nàng rung động không thôi. Hình như có một ngày cũng có như vậy một cái thế cường giả cùng với nàng nói như vậy. Dù chỉ là nói một câu cũng nên tốt bao nhiêu a. Bạch Trần Sương tái nhợt trên mặt, hiển hiện một vệt cứng ngắc, nụ cười nhàn nhạt, mềm mại mà thẳng tắp, tóc dài trong gió phất phới, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói gì, nàng chỉ nguyện làm chính mình Bạch Trần Sương, mà không phải cái khác bất luận kẻ nào, chí ít tại hiện tại là như thế này. Tần Trường Phong trực tiếp về tới Thông Thiên Tháp, trước tiên mở ra giả lập tinh liên mạng lưới, có người đang tải trực tiếp khai thiên cuộc chiến tình hình chiến đấu. Đáng tiếc là cái chỗ kia thực sự quá sáng chói rồi, khắp nơi đều là kinh thiên động địa kỹ năng thần thông cùng đạo cỗ tung hoành, hư không đều bị triệt để đánh nát, trở thành kinh khủng loạn lưu. Bình thường người thí luyện dù là đứng ở nơi đó đều sẽ bị xé thành bột mịn, phảng phất có chân tiên tại đại chiến, căn bản thấy không rõ cụ thể tình hình chiến đấu. Có người muốn đánh vào thiên giới, tự nhiên sẽ có người ngăn cản. Hơn nữa, Tần Trường Phong biết, nói thêu chính là muốn ngăn cản phía kia một trong. Ý vị này, muốn đánh vào thiên giới tồn tại, tương lai rất có thể sẽ trở thành địch nhân của hắn. Đứng ở nơi này, cái góc độ này bên trên, Tần Trường Phong tự nhiên hy vọng hắn khai thiên thất bại. Bất quá bây giờ hắn đối với loại kia phương diện tới nói, còn quá nhỏ bé, từ tầng thứ 6 đến tầng thứ 8 đỉnh phong, nhìn như chỉ có 2 tầng chênh lệch, nhưng là một tầng nhất trọng thiên địa, nhất là tầng thứ 8, không đồng thời kỳ đều sẽ có ngày đêm khác biệt, cho nên hắn bây giờ là hoàn toàn không có tư cách tham dự vào. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên thu được một đầu tin tức, mở ra xem về sau, nhất thời sắc mặt phi biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?